Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76: Ta lúc ấy liền muốn quỳ xuống kêu ba ba. Mà lúc này, kia mấy cái học sinh cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lục tục nói chuyện: "Lão sư, ta không có gian lận. Khảo thí còn chưa kết thúc, đề mục còn chưa làm xong đâu, là a. Tân tân khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, ta lại không có gian lận. Dựa vào cái gì gọi ta lãng phí thời gian a, cái này cũng quá không công bằng." Hồ Khang là ngồi ở Lưu Tử Thông bên người vị kia lão sư giám khảo. Giờ phút này, hắn nghe các học sinh nghị luận, lông mày cau lại, đứng dậy đi đến gừng chiều bên người. Hạ giọng nói: "Ngươi điên rồi, cái nào có khả năng nhiều người như vậy cùng một chỗ gian lận. Vạn nhất có vô tội thụ liên lụy học sinh đem sự tình vỡ lở ra, cuối cùng ngươi cũng phải cùng theo không may." Hắn cũng không phải hảo tâm, chỉ là không nghĩ gây phiền toái. Bị một nhắc nhở như vậy, gừng chiều cũng cảm thấy mình không quan tâm hành vi có chút xúc động. Thế nhưng là hắn hận nhất chính là gian lận. Năm đó lấy thành tích của hắn, đủ có được bồi dưỡng tư cách. Nhưng hết lần này tới lần khác có người giở trò dối trá, để hắn cùng cơ hội tốt bỏ lỡ cơ hội. Lại thêm người kia còn dương dương đắc ý, gọi hắn hận nghiến răng. Vừa mới nhìn đến kia viên giấy, kia bị người đùa cợt một màn giống như lại xuất hiện ở trước mắt, cho nên mới sẽ như thế tức hổn hển. Hồ Khang gặp hắn sắc mặt biến huyễn, liền biết hắn đem mình khuyên nhủ nghe lọt được, lên tiếng lần nữa nhắc nhở: "Vạn nhất gian lận không ở nơi này trong 6 người, chẳng phải là bạch bạch làm trễ nải bọn họ. Theo ta nói, hay là chờ khảo thí kết thúc, lại đến xử lý cho thỏa đáng. Mặc kệ khi đó náo động đến lớn bao nhiêu, đều có thể danh chính ngôn thuận giải quyết." Gừng chiều bị cái này có lý có cứ lý do thoái thác thuyết phục, hắn thở ra một hơi. Vậy liền tiếp tục thi. Sau khi nói xong, hắn vội vàng đi ra phòng học, đi hướng thượng cấp báo cáo tình huống. Trong phòng học không khí trở nên cổ quái, không còn có vừa rồi tĩnh mịch. Những cái kia cách xa, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, thậm chí trong cơ thể bắt quái tâm ngo ngoe muốn động. Mà những cái kia cách gần, lo sợ bất an đồng thời lại có chút kích thích. Duy vừa căng thẳng, chỉ có người trong cuộc Lưu Tử Thông, chỉ là đứa bé mà thôi. Muốn nói chấn định lại có thể có bao nhiêu chấn định đâu. Cho nên hắn tâm tư căn bản không ở bài thi bên trên. Một bên từ đầu đến cuối tại quan sát học sinh cảm xúc Hồ Khang. Trong lòng rất có vài phần ngọn nguồn. Chỉ bất quá, hắn từ đầu tới đuôi từ đầu đến cuối không nói chuyện. Ở bên ngoài ngốc lâu, loại này đem học sinh bắt tới, đắc tội trường học sự tình, vẫn là không nên chủ động ra mặt. Gừng chiều hồi báo xong tình huống về sau, rất nhanh liền trở về phòng học. Lần này, hắn càng là treo lên 12 vạn phần tinh thần nhìn chằm chằm các học sinh nhất cử nhất động. Cũng may ra vừa mới kia đường rẽ, mọi người muốn bao nhiêu an phận thì có nhiều an phận. Thậm chí đồ vật mất, cũng không dám xoay người nhặt, sợ mình sẽ bị cài lên gian lận tội danh giống như. Thời gian chậm rãi trôi qua, không bao lâu về sau, khảo thí kết thúc, cả tòa lâu lập tức trở nên sôi trào vô cùng, mà gừng chiều trước mặt các học sinh, lại là không dám thở mạnh, một cái ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế ngồi, chờ lấy xử lý vừa mới sự tình vừa rồi. Nhưng vào lúc này, lãnh đạo đúng giờ chuẩn chút đuổi tới, chính là Thư Hân tối hôm qua nhìn thấy Ngô Quân, hắn vào cửa về sau, liền cất bước đi tới gừng chiều trước mặt, chợt trong phòng học đánh giá một phen. Nhưng nhìn đến Thư Hân kia gương quen thuộc mặt bàng lúc, hắn con ngươi đột nhiên co lại, thái độ bày càng đoan chính. Cái nào mấy vị học sinh, gừng chiều đưa tay so đo. Ngô Quân gặp Thư Hân thình lình xuất hiện, trong lòng của hắn có chút xoắn xuýt. Có thể vừa nghĩ tới Thư Hân tối hôm qua kia lạnh nhạt bộ dáng, làm sao cũng không giống là sẽ gian lận. Hắn cầm lấy viên giấy, lật qua lật lại nhìn mấy lần, đối kia 6 học sinh nói: "Các ngươi cũng tới nhìn một chút. Tốt nhất có thể nói ra ngươi không có quan hệ gì với nó, khiến cho người tin phục." Giải thích ngồi sau lưng Thư Hân nam đồng học nghe vậy, thoải mái đứng lên, chỉ nhìn thoáng qua Mặc Thủy. Hắn liền mở miệng nói: "Trường học của chúng ta lão sư yêu cầu dùng bút máy bài thi. Mà tờ giấy này bên trên dùng chính là màu đen bút mực. Một chút liền có thể nhìn ra khác biệt. Cho nên tờ giấy này tuyệt đối không có quan hệ gì với ta." Hắn thậm chí đem bút máy lấy ra cho mọi người nhìn thoáng qua. Gừng chiều nhẹ gật đầu, cùng vị này nam đồng học một trường học học sinh cũng liên tục không ngừng nói: "Ta cùng hắn là đồng học, dùng cũng là bút máy." Kể từ đó, phạm vi lập tức thu nhỏ đến 4 người. Ngồi ở một cái khác xếp hàng cái thứ nhất nữ đồng học cũng lấy dũng khí mở miệng nói: "Lúc ấy tờ giấy nhỏ bị phát hiện thời điểm, phán đoán của ta đề còn không có viết xong, căn bản không tồn tại cho đáp án. À, còn có, lưu lại mấy đạo lựa chọn, vốn định lung tung viết mấy cái đáp án. Bởi vì quá khẩn trương, Cho nên đến bây giờ còn là trống không, nàng ý tứ rất đơn giản. Chính mình cũng còn không có làm xong đề. Lại làm sao có thể cho người khác đáp án đâu. Gừng Chiều đồng dạng nhẹ gật đầu. Chợt đem ánh mắt đặt ở Thư Hân trên thân. Hắn như thế xem xét. Mọi người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Thư Hân. Thư Hân sờ lên cái mũi. Trong nội tâm nàng bất đắc dĩ. Chậm chậm rãi từ Gừng Chiều trong tay tiếp nhận giấy. Nàng hững hờ mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra không có chứng cứ gì. Chỉ là, cái này trên giấy đáp án. Có một nửa là sai. Thí dụ như đạo thứ hai lựa chọn. Thì chính là đa thức phân giải thừa số. Chỉ là một cái giống hệt biến hình mà thôi. Vô cùng đơn giản. Nó viết B. Có thể đáp án là C. Lại thí dụ như đạo thứ năm lựa chọn. Thì chính là xác suất cùng hình tam giác kết hợp đề. Nó viết chính là A. Có thể A đáp án này. Là trong đó sai rõ ràng nhất một cái. Có thể thấy được làm bài người là có bao nhiêu ngu xuẩn. Cho nên liền cái này cũng không viết ra được tới. Thư Hân lục tục nói mấy cái đề mục giải đề. Cuối cùng, giải quyết dứt khoát. Nếu như cái này tờ giấy thật sự là ta viết, kia, cái này chính xác suất cũng quá thấp. Ta không có ngu như vậy, trong phòng học lập tức lặng ngắt như tờ. Các học sinh từng cái sùng bái mà nhìn xem Thư Hân. Bọn họ cũng là trải qua tranh tài người. Đương nhiên biết đối với bọn hắn hiện giai đoạn tới nói những này Olympic số đề đến tột cùng có bao. Nhiều khó, có thể Thư Hân lại chậm rãi mà nói. Ở ngay trước mặt bọn họ nói một lần đề mục. Trí thông minh này, cái này trí nhớ, quả thực là thật là đáng sợ. Trong lòng trừ bội phục, vẫn là bội phục, không chỉ là học sinh. Liền Ngô Quân, Hồ Khang còn có Gừng Chiều đều có chút trợn mắt hốc mồm ni phải biết. Thư Hân giọng điệu thật sự là quá bình tĩnh. Giống như nàng nói đề mục đều cùng 1:1 = 2, đơn giản như vậy. Gừng Chiều thậm chí nuốt nước miếng một cái. Ngay tại hắn chính là muốn lúc nói chuyện. Thư Hân lại mở miệng, cầm phía trên này đáp án. Cùng học sinh bài thi đối nghịch so, ai giống nhau như đúc, người đó là gian lận. Đây không phải rất đơn giản sao? Tại sao muốn hành hạ như thế? Thư Hân đã sớm muốn nói câu nói này. Có thể không giải thích một chút mình và tờ giấy không quan hệ. Đều sẽ làm người ta cảm thấy nàng đang từ chối. Gừng Chiều cùng Hồ Khang nhanh chóng liếc nhau một cái. Hai người đều có chút sững sờ. Đúng vậy à, tại tờ giấy phát hiện thời điểm. Chỉ cần cùng học sinh bài thi làm một chút so với. Liền có thể tra ra chân tướng. Nhưng bọn hắn đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp. Ngược lại là còn không bằng học sinh. Quanh đi quẩn lại, dĩ nhiên lượn quanh lớn như vậy một vòng. Gừng Chiều vội vàng tìm ra còn lại hai người bài thi. Nhưng cũng tiếc chính là, đáp án có sơ qua biến hóa. Cũng không thể 10 phần xác định đến tột cùng là. Lưu Tử Thông thấy thế, lặng lẽ thở ra một hơi. May mắn, hắn sợ tra được trên người mình. Sửa lại mấy cái đáp án. Hiện nay, hắn đã không nghĩ thông suốt qua khảo thí. Chỉ muốn toàn thân trở ra. Nghĩ đến mình lý do thoái thác. Lưu Tử Thông tâm đột nhiên liền bình tĩnh lại. Ngô Quân nhìn Gừng Chiều thần sắc, liền biết sự tình không thuận lợi. Hắn vội vàng nói, đem bài thi của bọn hắn cũng tìm ra. Lần thứ nhất làm chắc chắn sẽ có tiêu ký. Nếu như sửa lại đáp án, cũng nhất định sẽ có vết tích tồn tại. Từ nhỏ một chút so với một chút, mới có thể điều tra ra, Gừng Chiều được nhắc nhở. Lại luống cuống tay chân tìm ra bài thi. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào Lưu Tử Thông bài thi bên trên. Lựa chọn thứ hai đề. Hắn mới đầu viết đáp án là B. Nhưng không biết vì cái gì, lại đem B đáp án này xóa đi, đổi thành, bài thi tạp bên trên cũng có sửa chữa vết tích, mọi việc như thế chi tiết có rất nhiều, cho nên, hắn lập tức liền đã xác định gian lận đối tượng, là Lưu Tử Thông, lập tức, Gừng Chiều đối với Lưu Tử Thông trợn mắt nhìn, ngươi lại còn giả vờ giả vịt, nói, cùng ngươi cùng một chỗ gian lận người đến tột cùng là ai? Sớm tại Ngô Quân lúc nói chuyện, Lưu Tử Thông cái trán liền bắt đầu đổ mồ hôi, dưới mắt Gừng Chiều như thế vừa hô. Óng ánh nước mắt lập tức ở trong hốc mắt đảo quanh. Hắn cúi đầu xuống, nói không ra lời, vốn cho rằng ngày hôm nay có thể lừa dối quá quan. Lại không nghĩ rằng cao hứng quá sớm ân y mà cùng Lưu Tử Thông ước định vị bạn học kia. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, biết mình sớm muộn cũng sẽ bị khai ra. Hắn nhắm mắt nói, là ta, hiện nay. Nghĩ một lát mà lão sư xanh xám sắc mặt, ngẫm lại các bạn học chế giễu xem thường ánh mắt. Hắn hối hận phát điên. Lúc trước làm gì nghe Lưu Tử Thông mê hoặc, nói cái gì trường thi không có giám sát, nói lão sư giám khảo nhất định sẽ sơ sẩy, còn nói hai người bọn hắn đối đáp án về sau, chính xác suất nhất định sẽ đề cao. Cái này mẹ nó thật sự là thao đàn A, sự tình tra ra manh mối, ở đây lão sư lại không có lý do đem học sinh lưu lại. Ngô Quân thật sâu nhìn Thư Hân một chút, lại giải quyết việc chung mà đem Lưu Tử Thông cùng một vị khác bạn học mang đi. Thư Hân tiện tay thu thập một chút trên bàn văn phòng phẩm. Rời đi phòng học sau liền hướng lấy lúc trước Lương Thiều địa điểm chỉ định đi đến. Lương Thiều mang theo Khổng Điềm cùng một vị khác bạn học đợi đã lâu. Nhìn thấy Thư Hân xuất hiện, rốt cục thở dài một hơi. Nàng có chút thấp thỏm mở miệng hỏi. Bài thi rất khó sao? Dựa theo Thư Hân trình độ. Cái này không nên a. Thư Hân lắc đầu, ăn ngay nói thật. Trong trường thi có người gian lận. Cho nên làm trễ nải một chút thời gian, gặp Lương Thiều trên mặt lập tức trồi lên lo lắng. Nàng vội vàng nói, không có quan hệ gì với ta, đã không có quan hệ gì với Thư Hân. Kia nàng không có gì tốt hỏi. Đoán chừng không được bao lâu. Các loại bát quái liền ra tới. Khổng Điềm cảm thấy mình cũng phát huy không sai. Giờ phút này tâm tình rất tốt. Nàng cười trêu chọc nói. Lương lão sư, ngươi cũng đừng mù quan tâm ân y Thư Hân tài nghệ này. Gian lận hai chữ này. Đời này đều cùng nàng đánh không đến quan hệ, kỳ thật trong lòng của nàng luôn cảm thấy Thư Hân. Đầu chính là một cái bắc. Nếu không, vì sao lại thông minh như vậy? Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng có chút nhỏ ghen tị. Lương Thiều cảm thấy Khổng Điềm nói một chút cũng không sai. Nàng tươi cười nói, được rồi, trước mang các ngươi đi ăn cơm. Sau đó đi lấy hành lý về trường học, nói xong. Nàng mang theo học sinh đi trường học bên cạnh nhà hàng nhỏ. Bởi vì khảo thí học sinh đông đảo. Cho nên nhà hàng nhỏ cơ hồ không còn chỗ ngồi. Các nàng các loại trong chốc lát, mới đến một cái liều bàn vị trí. Vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy một nam hài tử hưng phấn âm thanh kích động. Các ngươi là không nhìn thấy à? Lúc ấy lãnh đạo để kia mấy cái học sinh giải thích mình và tờ giấy không quan hệ lúc. Có cái nữ hài tử, hắn dừng lại một lát, học Thư Hân bộ dáng. Đem chàng diện linh hoạt trở lại như cũ. Ngoạ tào, ta lúc ấy liền muốn quỳ xuống kêu ba ba. Quả thực điếu bạo, chung quanh còn có không ít học sinh tại chen vào nói. Thật hay giả nha, đề mục khó như vậy. Nàng lại còn có thể đem đề mục đáp án nhớ kỹ. Ta luôn cảm thấy A Khải nói quá mơ hồ, lúc đầu ta còn không nhớ rõ đề mục. Có thể A Khải nói chuyện, ta liền đem đáp án nhớ lại. Lần này thật sự xong đời. Mấy đạo đề đều làm sai, A Khải vẫn như cũ là mặt mày hớn hở. Nhưng cầm lên chén nước, vừa uống một hớp, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy trong suy nghĩ nữ thần. Hắn một ngụm đem nước phun tới, lắp bắp mở miệng nói, cha, cha, tới ý thức được mình nói hưu nói vượn cái gì. Hắn thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hạnh tốt tiếng nói tương đối thấp, không có bị nữ thần nghe được, đều kích động đến phun nước. Bẩn không bẩn, tỉnh táo A huynh đệ, A Khải nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lặng lẽ, tự cho là phi thường ẩn nấp nhìn Thư Hân một chút. Sau đó hạ giọng nói, là nàng. Chính là nàng, lập tức, một bàn tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Thư Hân. Thư Hân cảm thấy áp lực như núi, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì chấn định. Nàng chậm rãi xuyến cái chén, sau đó cầm lấy thực đơn gọi món ăn, câu hai cái thích ăn đồ ăn về sau, lại đem thực đơn đưa cho Lương Thiều. Về phần hai vị bạn học khác, căn bản không có ý thức, chỉ mở ra cái miệng, không biết nói cái gì cho phải. Lương Thiều, ngoặc kép. Nàng vốn cho rằng gian lận chỉ là thật đơn giản khúc nhạc dạo ngắn. Không nghĩ tới vẫn còn có như thế trầm bổng chập trùng kịch bản. Nàng không lo được gọi món ăn. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi làm sao không cùng ta nói. Thư Hân cảm thấy mình oan. Ngươi không có hỏi nha. Lương Thiều làm mấy cái hít sâu. Mới bình phục tâm tình của mình. Nàng đồng dạng giả bộ chấn định. Tiếp nhận thực đơn về sau. Lại loạn xạ điểm hai cái đồ ăn. Điểm xong. Mới công thức hóa mà đem thực đơn truyền đến Khổng Điềm trong tay. Khổng Điềm từ đầu đến cuối ở vào mộng bức trạng thái. Nàng hoàn toàn không thể tin được. Đối diện đám người này trong miệng nâng lên trời. Chính là mình bạn học. Càng đừng đề cập tối hôm qua nàng còn cùng đối phương ngủ một gian phòng. Tiếp nhận thực đơn nàng không có điểm đơn ý tứ. Chỉ ngây ngốc mở miệng hỏi Thư Hân. Ngươi thế nào như thế có thể? Hơn nửa ngày không được đến đáp lại. Nàng phối hợp gật gật đầu. Ồ không đúng. Người vẫn luôn như vậy có thể, trong trường học liên quan tới Thư Hân đủ loại nhắn lại. Xem chừng tất cả mọi người đã chán nghe rồi. Là thời điểm lại cho bọn hắn đổi mới một đợt tới mở chút tầm mắt. Bên kia, A Khải sư phụ mang đội rốt cục nhịn không được nội tâm hiếu kỳ. Hắn mở miệng hỏi thăm Lương Thiều. Người học sinh tại đấu vòng loại lúc thi nhiều ít phân. Tài nghệ này, làm gì đều là đứng hàng đầu. Lương Thiều khiêm tốn cười cười. Mắc điểm ai, sư phụ mang đội. Ngoặc kép. Nếu không có người ngoài ở tại, hắn không phải một cái tát chụp về phía đám kia Hồ An Hayes đám tiểu tử thúi. Học sinh ưu tú, cho tới bây giờ đều là người khác nhà. Trong lúc nhất thời hắn cảm nhận được thế giới đối với hắn thật sâu ác ý. Sao Ngô Quân theo lẽ công bằng xử lý gian lận sự kiện? Đem sắc mặt khó coi sư phụ mang đội cùng khóc sướt mướt học sinh cùng nhau đưa tiễn về sau. Tâm tình của hắn mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Xử lý xong trong tay vụn vặt sự tình, Ngô Quân dứt khoát trực tiếp lái xe đi Hương Thị, tìm cái khách sạn Hôn Thiên Hắc Địa ngủ đến trưa. Sau khi tỉnh lại, hắn liền lập tức liên hệ Thư Hân, xác định rõ sáng mai thời gian gặp mặt về sau. Hắn mới phát giác được rốt cục nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là quá mệt mỏi nguyên nhân. Ngủ đến trưa hắn, đến buổi tối, vẫn là cảm thấy có chút buồn ngủ. Hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là không có chống đỡ được phô thiên buồn ngủ. Ngã xuống giường bất tỉnh nhân sự, mang theo người khu quỷ phù, lúc này đang phát ra đốt người nhiệt độ. Trong không khí nhiệt độ từ từ xuống thấp, có thể hết lần này tới lần khác đang đến gần Ngô Quân lúc. Rốt cuộc trước không vào được, Ngô Quân cảm thấy mình đặt mình vào tại một vùng tăm tối bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón, bốn phía càng là không có một tia sáng. Hắn có chút sợ hãi, lại có chút sợ hãi, chỉ có thể chẳng có mục đích hướng về phía trước đi đến. Hắn không biết muốn đi bao xa, cũng không biết muốn đi bao lâu. Có thể nhưng vào lúc này, phía sau hắn truyền đến một tiếng kêu gọi. Ngô Quân, Ngô Quân, thanh âm hư vô mờ mịt, lại dẫn tùm lãnh ý. Ngô Quân toàn thân lên một lớp da gà, hắn rất muốn quay đầu tìm hiểu ngọn ngành. Có thể Thư Hân đã từng bàn giao kia lời nói, lập tức trong đầu hiển hiện. Hắn nhịn xuống không quay đầu lại, liền tiếp tục đi lên phía trước. Ngô Quân, Ngô Quân, thanh âm này so với trước đó kêu gọi nhiều một tia ôn nhu cùng không kiên nhẫn, thậm chí trộn lẫn lấy một chút mê hoặc chi ý. Ngô Quân đưa tay che lỗ tai, có thể thanh âm vẫn như cũ tiến vào màng nhĩ bên trong. Hắn làm mấy lần hít sâu, lúc này mới đem tất cả cảm xúc đều khu trừ bên ngoài cơ thể. Đồng thời mở miệng nói, ta biết ngươi tại sao muốn quấn lấy ta, thế nhưng là ta là không biết chút nào. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi, cũng không có yêu mến qua ngươi. Là ta kia ngu muội vô tri mẹ đã làm sai chuyện. Ta đã xin lợi hại đại sư, ngươi nếu là biết điều, liền tranh thủ thời gian biến mất. Ngô Quân phản phục phục tái diễn những lời này. Hy vọng kia quấn lấy hắn nữ quỷ có thể lạc đường biết quay lại. Cũng không biết làm sao, hắn chỉ cảm thấy gáy lạnh siêu siêu. Trong lúc nhất thời, Ngô Quân bước chân đi được nhanh hơn, biến mất tiếng kêu lại lần nữa xông ra. Chỉ bất quá lần này, chịu được Ngô Quân gần vô cùng. Ngô Quân tê cả da đầu, hắn nhịn xuống quay đầu cử động, còn tiếp tục đi lên phía trước. Đồng thời, cũng không còn nói những cái kia không có dinh dưỡng nói nhảm. Chỉ càng không ngừng nhớ kỹ A-di-đà Phật. Không biết qua bao lâu, hắc ám bỗng nhiên tiêu tán. Ngô Quân mở mắt ra, nhìn chằm chằm trong tửu điếm trần nhà. Hắn đưa tay lau lau mồ hôi lạnh. Sự sợ hãi ấy, cảm giác sợ hãi, khiến cho hắn chung thân khó quên. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã buổi sáng. Tác giả có lời muốn nói, ban đêm gặp nha, cho các ngươi giải thích một chút. Phá sản không phải thư cần tâm lập, đây là quyển sách này chủ tuyến một trong. Đến đằng sau các ngươi thì sẽ biết. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.